Chương 328, xú danh chiêu nữ tình, 48. Chú ý, máy bay trực thăng liền phía trên các người, còn có 5 phút chuẩn bị nhảy dù. Bốn cái tổ đội cũng nghe được bộ đàm bên trong truyền đến thanh âm, đây là vị kia thần bí người đầu tư vì bọn nàng chuẩn bị. Cái này người đầu tư thực biết chơi. Lương Triều buồn cười nói, tốn hao món tiền khổng lồ, liền để chúng ta tiến đến tìm đồ. Coi như nhà hắn có tiền, hắn cu nở dê sẽ không như thế chơi. Ta suy đoán đối phương có thể là cái nào đó phú nhị đại. Lương Triều cũng không thèm để ý cuối cùng được tiền tài cùng đầu tư điện ảnh cơ hội, hắn không thiếu những này, tham dự vào chính là vì chơi vui. Thôi ra tỷ đệ liền không giống, bọn hắn đều là dễ cỏ xuất thân, đối một cơ hội này rất coi trọng. Sở Nặc cùng Bạch Ngưng Tuyết ra thế cũng không tệ, nhưng cũng không có đến hoàn toàn không thèm để ý trình độ, bởi vậy đối cái trò chơi này QNZ rất ưa thích. Tô Hòa liền không nói, nguyên bản Tô gia đại thiếu gia, thông qua chính mình cố gắng leo lên đỉnh phong, hiện tại cơ hội này đối với hắn tới nói phi thường trọng yếu. Nhắc tới còn là hai ta chơi đến vui vẻ. Lương Triều lộ ra một ngụm rõ ràng rằng, ngươi có kiều nghiệt, cái gì cũng không thiếu. So với Tô Hòa, hắn hiện tại cho rằng tiểu nghiệt cũng không tệ lắm, chí ít sẽ cho đường quả chọn lựa tài nguyên, bưng lấy nàng. Tiểu nghiệt đang cùng thường nguyên cùng một chỗ nhìn trực tiếp, nghe được Lương Triều lời nói, hắn nói một câu, Lương Triều cũng không tệ lắm. Thường nguyên, đừng tưởng rằng hắn nhìn không ra, là Lương Triều nói câu nói kia không sai đi. Lúc trước làm sao đều không có phát hiện, cái này người cũng không nói cái gì nguyên tắc. Ta dự định để Lương Triều tới thử sức ta phim mới nam số 1. Thường Nguyên đã không ngoài ý muốn, chỉ ha ha một câu, ngươi cao hứng liền tốt. Thấy Kiều Nghiệt một lòng nhìn chằm chằm bên trong nữ nhân kia, Thường Nguyên lắc đầu. Ngươi ánh mắt không sai. Thường Nguyên nhìn xem đường quả tránh đi những cái kia có độc thực vật, cùng với gặp phải một chút rắn độc loại hình, phản ứng đặc biệt nhanh nhẹn, thanh đao nhỏ hung hăng một bó đi qua, nhanh hung ác chuẩn, rắn độc liền bị cuốn tới bảy tấc, hoàn toàn chưa kịp phản ứng thời gian. Tương phản, Lương Triều như cái tiểu tức phụ đồng dạng. Bị rắn độc dọa mặt mũi tràn đầy tái nhợt, còn cẩn thận lôi kéo đường quả ống tay áo, mặt đều cho mất hết. Ngươi xem, Lương ảnh đế nhân thiết vài phút tại băng. Lương ảnh đế thật tốt mất mặt ta, thế mà chôn ở nhà chúng ta đường đường đằng sau. Nhà ta đường đường thật là đẹp trai, một đao đi qua, rắn độc dễ rủa thời gian đều không có. Tờ hờ ớt tờ hì hệ ưu kỳ, đường đường có như thế tốt thân thủ, vì cái gì luôn luôn diễn ta đẹp nhất nhân vật. Anh có thể là đặc thù yêu thích đi. Ngay lúc này, tất cả trực tiếp giao diện đột nhiên lâm vào hắc ám, tiết mục tổ lập tức rối loạn, vội vàng liên hệ tất cả tổ đội. Tiêu Nghiệt QNZ ngồi dậy, thần sắc có chút nghiêm túc, chuyện gì xảy ra nhanh đi kiểm tra một chút. Thường Nguyên vội vàng nói, liên hệ đến bọn hắn, trước hết để cho bọn hắn trở về. Nơi này chính là rừng rậm nguyên thủy, nếu không biết bên trong tình huống, bọn hắn cũng không dám tiếp tục truyền bá đi xuống. Nhìn trực tiếp người xem cũng là có chút mộng bức, một số người đều đánh tới tiết mục tổ, còn tại tiết mục tổ gãy bổ phía dưới hỏi. Tiết mục tổ chỉ nói là tình huống đặc biệt, có thể là đi qua quấy nhiêu tín hiệu địa phương, ngay tại tích cực xử lý. Túc chủ, xuất hiện quấy nhiêu tín hiệu từ trường, cần trực tiếp liên vệ tinh tín hiệu sao tạm thời không cần. Nàng lấy điện thoại di động ra, xác thực không có tín hiệu, điện thoại đều đánh không đi ra loại kia. Lương Triều chính cầm bộ đàm nói chuyện. Ý đồ liên lạc lên mặt phía đầu tư nhân viên, vừa rồi bên trong liền nói sẽ có vật phẩm nhảy dù xuống. Nhưng mà cũng không có phản ứng.